hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, tiếng Trung phòng 2, chương 895, tiếng Trung phòng 2, mỗi đội nhân viên chia làm hai tổ. Một tổ phụ trách ở ngoài cửa vấn đề, một khác tổ tiến vào bên trong cánh cửa đáp lại. Thỉnh chú ý, mỗi lần đáp lại sẽ có 4 cái quấy nhiễu lựa chọn. Hơn nữa chân thật đáp án, cộng 5 cái lựa chọn. Đương bên trong cánh cửa người chơi đáp lại sau khi kết thúc. Trên cửa sẽ biểu hiện ra tương ứng đáp án. Ngoài cửa người chơi yêu cầu phán đoán ra nào phiến phía sau cửa là chính mình đồng đội. Nếu lựa chọn chính xác, bên trong cánh cửa ngoại hai bên thông qua. Nhưng nếu lựa chọn giả dối đáp án, bên trong cánh cửa ngoại hai bên tức khắc đào thải, vai hề giơ tay búng tay một cái. Phía sau 5 phiến môn động tác nhất trí mở ra. Bên trong là trống rỗng bạch phòng, tất cả đều giống nhau như đúc. Như vậy, hai vị quốc vương, thỉnh phái ngươi thần dân tiến vào phòng đi, vai hề cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Không cần sốt ruột, các ngươi có cũng đủ thời gian suy xét, ai vào cửa đáp lại, ai lưu tại bên ngoài vấn đề, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc cho nhau nhìn mắt. Bọn họ chỉ có hai người, cho nên khẳng định là một cái vào cửa, một cái đệ cửa ngoài. Hán Tư bên kia tắc muốn chọn ra 4 người vào cửa. Lần này trò chơi chủ đề là tiếng Trung phòng, Bạch Phi nói. Ân, Thẩm Mặc gật đầu. 10 đại nghịch biện chi nhất. Giám sát quan lựa chọn cái này chủ đề. Hẳn là có nó lý do, hắn nhìn về phía kia 5 phiến môn. Chậm rãi nói, cái gọi là quầy nhiễu lựa chọn. Chỉ hẳn là trí tuệ nhân tạo đi. Tiếng Trung phòng sớm nhất từ nước Mỹ triết học gia John Sealer đưa ra. Thực nghiệm giả thiết một vị chỉ nói tiếng Anh nhân thân chỗ một cái phong bế trong phòng. Hắn trên người có một quyển viết có tiếng Trung phiên dịch trình tự thư. Trong phòng có cũng đủ giấy viết bản thảo cùng bút. Sau đó, viết tiếng Trung trang giấy thông qua cửa sổ nhỏ bị đưa vào trong phòng. Trong phòng người sử dụng thư tới phiên dịch văn tự cùng sử dụng tiếng Trung hồi phục. Tuy rằng hắn hoàn toàn sẽ không tiếng Trung, lại có thể cho phòng ngoại bất luận kẻ nào nghĩ lầm hắn sẽ nói tiếng Trung. Cái này tư tưởng thực nghiệm phản bác trí tuệ nhân tạo có thể chân chính tự hỏi quan điểm. Cho rằng máy tính vô pháp chân chính lý giải tiếp thu tin tức. Nhưng có thể thông qua vận hành nào đó trình tự tới cấp mọi người trí năng ấn tượng. Hán Tư bên kia hiển nhiên cũng biết cái này chứ danh tư tưởng thực nghiệm. Hắn cùng các đồng đội thấp giọng thương lượng một trận, dò hỏi giám sát quan, quấy nhiễu lựa chọn cụ thể sẽ từ này đó phương diện tiến hành quấy nhiễu. Cái này a, vai hề dạo tới dạo lui kỵ qua đi, chúng nó sẽ tận khả năng bắt chước các ngươi, học tập các ngươi nói chuyện phương thức chúng nó sẽ đọc lấy chúng ta đại não sao? Hán Tư cẩn thận hỏi, ngoặc kép, tỉ như, ký ức bộ phận. Bạch Vi nhịn không được liếc hắn một cái. Đây là một cái phá giải trò chơi hảo biện pháp. Chỉ cần từ ký ức vào tay, trí tuệ nhân tạo lại như thế nào bắt chước cũng vô dụng. Tỷ như, nàng có thể hỏi Thẩm Mặc, hai người bọn họ lần đầu tiên kiss là ở địa phương nào? Loại này vấn đề, trí tuệ nhân tạo khẳng định đáp không được. Đương nhiên sẽ không tương đương, vai hề tươi cười đầy mặt giải thích nói. Chúng nó chỉ biết từ các ngươi biểu lộ ra bộ phận tiến hành phân tích cùng học tập. Đến nỗi các ngươi trong lòng tưởng cái gì, chúng nó là không biết nha tương đương, bất quá. Giọng nói đột nhiên một quài, vai hề miệng liệt đến lớn hơn nữa. Tươi cười khoa trương đến nào đó trình độ, cho người ta sờn tóc gáy cảm giác. Trong phòng, mỗi lần đáp lại người là tùy cơ bài tự, cho nên, nếu hỏi sai rồi người. Vậy thật đáng tiếc, Bạch Vi nhíu mày, nếu là cái dạng này lời nói, lợi dụng cộng đồng hồi ức bỏ ra đề, là được không thông? Hán Tư lại hỏi, vấn đề một phương, đưa ra bất luận vấn đề gì đều có thể chứ? Có hay không hạn chế điều kiện? Vai hề trả lời, ngươi có thể hỏi bất luận vấn đề gì, nhưng đáp lại phương đưa vào khung chỉ có thể cất chứa 20 cái tự phù cho nên. Nếu muốn thông qua thao thao bất tuyệt tới phân tích ra sơ hở. Cũng đúng không thông, Hán Tư xoay người, cùng các đồng đội lại lần nữa thấp giọng thương lượng trong chốc lát. Đề Thanh nói, giám sát quan đại nhân, chúng ta đã tuyển hào, từ nay 4 người vào cửa đáp lại. Tấu chương xong, hết chương.